Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng sao? Tại đường kiếm tiến vào đóng đô thần miếu thời điểm, Thiên Mỹ Lam Tinh căn cứ khu phụ cận bị phong cấm A75 hố trời thế giới bên trong. Có tựa như cá sấu cùng sói hình thể dị thần. Lúc này cũng đang yên lặng quan sát đến có quan hệ đường kiếm tin tức tư liệu. Tại hắn trước người mặt đất, lúc này còn bò lồm ngồm bốn vị cường đại năm sao thẻ sư. Trong đó một tên năm sao thẻ sư tuy là nằm dạp trên mặt đất, nhưng lại không ngờ là khí tức hoàn toàn không có, ở vào não tử vong trạng thái, toàn thân không có một tơ một hào vết thương. Một vị cái trán có nốt ruồi xấu xí nữ thẻ sư cung kính đối với hình thể khổng lồ dị thần nói: "Vĩ đại dị thần, cái này Kakaro ngay tại nửa giờ trước tiến vào lưu cầu đóng đô trong thần miếu. Căn cứ tin tức đáng tin, hắn rất có thể là tiến vào đóng đô thần miếu hấp thu đại lượng linh môi năng lượng, để mà vững chắc duy trì đối với minh hồn thần chỉ phong cấm. Tiếp theo, hắn sẽ còn tiến vào đóng đô trong thần miếu pháp tắc nơi tiếp tục cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Nếu như đại nhân ngài muốn ra tay với hắn, ta đề nghị liền càng nhanh càng tốt, bởi vì thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu như tùy ý hắn hấp thụ xong đầy đủ năng lượng, hoặc là tại pháp tắc nơi bên trong có cái khác cảm ngộ mới, rất khó tưởng tượng thực lực của hắn phải chăng còn sẽ tăng lên." Dị thần ánh mắt dừng lại tại tư liệu bên trên ghi lại đường kiếm mới nhất chiến tích bên trên. Thảm bích mà tàn nhẫn đồng mắt có chút nheo lại, cũng cảm thấy cực độ kiêng kỵ cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại thật sự là không thể tưởng tượng chủng tộc, mặc dù bọn hắn bên trong có người vụng về như lợn, nhỏ yếu phải cùng con kiến không có gì khác biệt, nhưng khi thì liền sẽ toát ra một chút so thần tính sinh vật còn đáng sợ hơn nhân vật kiệt xuất. Cái này đường kiếm, đoạn thời gian trước căn bản không có khả năng có chống lại minh hồn thực lực. Bây giờ lại đã có thể đem minh hồn phong cấm. Lực lượng như vậy, dạng này trưởng thành thiên phú, nếu là có thể bị ta thôn phệ, làm việc cho ta, dị thần Thảm Bích Đồng trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, nhưng vẫn tồn tại thật sâu kiêng kỵ. Đường kiếm thực lực quyết định, hiện tại đã không phải có thể bị hắn tùy tiện nắm nghĩ thôn phệ liền có thể thôn phệ côn trùng. Dù cho hắn ẩn tàng rất sâu, sớm đã là trung vị thần chỉ, nhưng cũng không vì tự đại cho rằng muốn so minh hồn thần chỉ mạnh bao nhiêu. Đều là trung vị thần chỉ, cho dù hắn năng lực khó lường lại đặc thù, nhưng chỉ cần không có đạt tới cao vị, liền sẽ không sinh ra quá lớn chất biến tăng lên. Loại tình huống này, dù cho nghĩ xuống tay với đường kiếm, cũng hơi có chút chuột kéo rùa không chỗ hạ miệng cảm giác. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mặt bốn người. Rơi vào cỗ kia đã mất đi sức sống, sắp bị hắn thôn phệ thành vì chính mình hóa thân thi thể bên trên. Trầm thấp nói, vẻn vẹn chỉ là như vậy một bộ nhỏ yếu hóa thân còn chưa đủ. Còn không thể trợ giúp ta đối phó cái kia Kakaro. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, dạng này một cái có thể thu thập trung vị thần con thẻ thần, sẽ là một cỗ hóa thân liền có thể đối phó? Lại nghĩ biện pháp, lập tức lại nghĩ biện pháp. Hắn cảm thấy nôn nóng phiền muộn, một khối đắc ý thịt mỡ bày ở trước mắt, lại không thể nuốt ăn. Nhiều năm như vậy hắn một mực đang âm thầm người nghiên cứu loại thẻ bài hệ thống sức mạnh, thôn phệ nhân loại thiên phú, thậm chí giết chết thôn phệ hai vị cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cường đại năm sao thẻ sư. Lúc này mới khiến cho hắn có đem thẻ bài pháp tắc cảm ngộ giao phó cho cái khác chưa từng cảm ngộ thẻ bài pháp tắc nhân loại cường đại. Nhưng hắn đồng dạng khát vọng có được lực lượng như vậy. Chỉ dựa vào hắn bản thân không cách nào sinh ra thẻ năng thần khu. Dù cho có thể mượn dùng thẻ bài pháp tắc lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra thẻ bài pháp tắc quy năng. Còn nếu là thôn phệ đường kiếm cái này nhân loại thẻ thần bên trong dị số. Cái này tốc độ phát triển nhanh như vậy ra hỏa. Có lẽ liền có thể tiến thêm một bước giải khai thẻ bài pháp tắc bí mật. Dù cho không cách nào giải khai, nếu có thể bảo tồn tốt đường kiếm nhục thân, như vậy hắn cũng đem có được một bộ vô cùng cường đại hóa thân. Biện pháp, nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp đối phó Kakaro cường giả như vậy. Ba vị năm sao thẻ sư tín đồ lúc này cũng đều có chút lo lắng. Rất là thấp thỏm. Chính bọn hắn đều mới chỉ là năm sao thẻ sư, mà không phải thẻ thần. Kakaro tên kia liền thần cấp cường giả đều giết hai cái. Còn phong cấm một vị cường đại trung vị thần. Bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Chỉ sợ đối phương chừng bọn hắn một chút. Bọn hắn liền đều phải chết. Ngay tại tất cả mọi người nôn nóng lúc, dị thần một tiếng hừ nhẹ. Thảm bích ánh mắt không vui nheo lại, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói đen, trực tiếp liền đem ba vị tín đồ bao quát hóa thân che lại. Sau đó mới lạnh nói, ta đã sớm đã cảnh cáo, ta nơi này không chào đón ngươi cái này trốn đông trốn tây con chuột nhỏ. Ngươi lại còn dám vào nhập thế giới của ta. Ha ha ha. Một đạo phiêu miểu tựa như trực tiếp tại dị thần trong đầu tiếng vọng tiếng cười truyền đến. Thanh âm tiếp lấy nhàn nhạt nói. Dị thần, ngươi mặc dù không muốn cùng chúng ta quốc chủ hợp tác, lại yêu thích trong bóng tối làm chút tiểu động tác. Ngươi nói ta Amon là chuột, ta cảm thấy ngươi cũng giống là một cái ẩn nấp rất khá chuột a. Làm can. Dị thần thảm bích ánh mắt sát khí ngút trời, chỗ cổ vây thịt đều đột nhiên trương lên, chỉ một thoáng toàn bộ A75 hố trời tầng thế giới thứ 7 đều hắc vụ vút. Đại địa cự chiến, gió tanh trận trận, không nên tức giận, sinh ra khí đến có thể không người thay. Amon nhàn nhã cười khẽ, ta lần này tìm ngươi, cũng không phải âm mưu gì. Mà là muốn cùng ngươi đạt thành một hạng hợp tác, giới hạn tại Kakaro gia hỏa này hợp tác. Gia hỏa này thật đúng là đủ khó chơi a. Nếu không phải ta ở cái thế giới này cùng rất nhiều người thành lập vận mệnh liên hệ, có thể kịp thời thu hoạch được tình báo, thật đúng là không ngờ tới. Hắn thậm chí ngay cả minh hồn đều giải quyết. Kakaro, ngươi nghĩ hợp làm cái gì? Dị thần quát lạnh. Tạm thời kiềm chế hạ lệnh trục khách xúc động, muốn giết chết hắn sao? Nghĩ thôn phệ hắn sao? Có một cái cơ hội, rất tốt cơ hội, đóng đô trong thần miếu. Đường kiếm nằm tại linh năng trong phòng linh năng trì bên trong. Dễ chịu tư cơ thức hấp thu xong 50 ức năng lượng tiến vào thẻ đỏ máy gian lận bên trong. Đến tận đây, thẻ đỏ máy gian lận bên trong bây giờ chứa đựng năng lượng. Đã là đạt đến hơn 120 triệu. Phong cấm uể oải minh hồn thần chỉ tiêu hao so đã từng phong cấm quang chi vương còn muốn nhỏ một chút. Đường kiếm chỉ cần mỗi giây hao tổn 1.5 vạn năng lượng, dùng để khôi phục tinh thần ý chí là đủ. Những năng lượng này đại khái còn có thể tiếp tục duy trì phong cấm hắn 7 ngày tả hữu thời gian. Tả Điền thật sự là khôn khéo lại keo kiệt a. Đoán chắc sau 7 ngày tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Cho nên mới chỉ chịu cho ta 50 ức năng lượng tài nguyên bổ sung. Từ đã đình chỉ năng lượng cung ứng linh năng chỉ bên trong bò lên. Đường kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bả vai bên trên trôi nổi hỗn độn vũ trụ. Lúc này ở hỗn độn vũ trụ bên trong minh hồn thần trì cũng đã ở vào ý chí bắt đầu dao động giai đoạn. Phi thường suy yếu, ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong, thời gian càng chuyển rời, minh hồn thần chỉ lực lượng đầu nguồn thì càng bị ngăn cách. Đến hiện tại, hắn căn bản liền không cảm ứng được bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực tồn tại. Thần thể tại lúc trước trong trận chiến ấy tiêu hao thần lực, chẳng những không có khôi phục, ngược lại càng thêm uể oải, chính là kiên định ý chí lực, cũng tại bị phong cấm vài ngày như vậy về sau, bắt đầu dao động, đây cũng là bởi vì hỗn độn vũ trụ không gian bên trong. Hoàn toàn liền không cảm giác được thời gian trôi qua, không cảm giác được sinh mạng tồn tại ý nghĩa. Tại dạng này trạng thái, sinh mạng tồn tại đều đã mất đi ý nghĩa, kiên định ý chí lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Thậm chí đều sẽ sinh ra bản thân hoài nghi, kiên trì như vậy xuống dưới có làm được cái gì? Còn sống thì có ích lợi gì? Minh hồn thần chỉ tinh thần ý chí dù cho phi thường cường đại. Lúc này cũng không nhịn được sinh ra dao động, bất quá gần như sụp đổ cái kia còn rất xa xôi. Minh hồn thần chỉ, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Đường kiếm đối với hỗn độn vũ trụ bên trong truyền ra một đạo sóng tư duy. Minh hồn thần chỉ chính bản thân thân tự nhiên phiêu phù ở hỗn độn vũ trụ bên trong. Không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy tục danh của mình, kiên định sinh mạng tồn tại tín niệm. Đột nhiên nghe được đường kiếm kêu gọi, hắn ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói, ta có cái gì không dám đáp ứng. Đường kiếm, ngươi căn bản không dám giết ta, ngươi cũng giết không được ta, cứ như vậy đem ta vây khốn. Cuối cùng tổng không phải đem ta giam giữ tại một nơi nào đó. Ta không có vấn đề. Tại ngươi cái này hỗn độn vũ trụ bên trong đều đãi qua. Thế giới bên trên còn có chỗ nào là ta không dám đi? A, ngươi còn học được rất lưu manh. Đường kiếm cười nhạo, bất quá trong lòng lại thầm nói ra hỏa này thông minh a. Vậy mà đã nhìn ra bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình căn bản không dám làm rơi hắn. Tạm thời chỉ có thể lựa chọn giam giữ. Chiến tranh quốc chủ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Hoặc là nói, cố đô lãnh tụ đến cùng cho ngươi cái gì? Để ngươi cái này đường đường trung vị thần chỉ, đều nguyện ý giúp cố đô tổ chức bán mạng. Đường kiếm trầm tư một lát hỏi, hắn đúng là hết sức tò mò. Coi như cố đô lãnh tụ Amon là cái đại thần côn. Có thể nghĩ muốn lắc lư minh hồn thần chỉ cùng tà thần Hitler loại này đẳng cấp cường giả. Chỉ dựa vào mồm mép mài khẳng định là vô dụng, khẳng định phải trả ra không ít thực tế chỗ tốt. Đây cũng là cổ hạ tối cao thủ lĩnh đoạn thời gian trước cùng hắn liên hệ về sau. Căn dặn hắn hỏi thăm tin tức trong yếu, nếu là có thể khống chế hoặc xúi dục minh hồn thần chỉ cái này khó giải quyết ra hỏa cho mình dùng. Như vậy bình định trận chiến tranh này tự nhiên là sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Làm sao? Nói cho ngươi những này. Ngươi là muốn đại biểu các ngươi cổ hạ cũng mở ra bảng giá hợp tác với ta. Minh hồn thần chỉ hừ hừ cười nói. Quả thực là một điểm liền rõ ràng. Đường kiếm nhàn nhạt nói. Đích thật là có tính toán như vậy. Bất quá ta nhìn ngươi bộ dáng này. Tựa hồ còn muốn dùng cái này nắm chúng ta. Ha ha ha, vẫn là không cần nói chuyện đi. Ngươi nói cái gì? Minh hồn thần chỉ ngẩn ngơ. Hắn còn chuẩn bị chờ đường kiếm mở ra bảng giá. Sau đó hắn lại cò kè mặc cả. Cuối cùng cố mà làm đáp ứng đường kiếm bảng giá. Phản chiến một kích trợ giúp liên bang đối phó cố đô tổ chức. Hắn cũng đích thật là chân tâm thật ý tính toán như vậy. Đồng thời nguyện ý phản chiến. Đối bọn hắn những này chưa hề tiếp thụ qua cái gì nhân nghĩa lễ nghi giáo dục qua hố trời thần trì. Mà nói, trung thành nghĩa khí hai cái chữ là không tồn tại, quan công là ai cũng không nhận ra, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Bởi vậy chỉ cần đường kiếm mở ra giá tiền, hiện tại loại này bị người phong cấm quẫn bách tình huống dưới. Minh hồn thần chỉ cũng đích thật là dự định làm phản đầu nhập liên bang. Trái lại đối phó cố đô tổ chức, không quan trọng cái gì có xấu hổ hay không. Kết quả hiện tại, đường kiếm lại còn không muốn cùng hắn đàm. Đường kiếm ngươi có ý tứ gì? Ngươi như vậy chảnh cổ hạ thủ lĩnh biết sao? Ngươi hiện tại cũng có thể vì cổ hạ thủ lĩnh hạ quyết định rồi. Minh hồn thần chỉ có chút giận dữ. Không đem thần khi thần a. Đường kiếm không quan trọng nói. Thủ lĩnh hỏi ta liền nói ngươi không phối hợp rồi. Kỳ thật ngươi nghĩ lầm. chỉ cần năng lượng đầy đủ, ta có thể phong cấm ngươi thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc cũng không có vấn đề gì. Thả đi cái khác ngục giam giam giữ. Không tồn tại, không có như vậy điều kiện tốt cho ngươi. Mà lại ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi. Ngươi vẫn là sai. Hiện tại Amon đều tự thân khó đảm bảo. Chờ chúng ta giải quyết hắn, tự nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chiến tranh quốc chủ. Ngươi cho rằng chiến tranh quốc chủ người ca ca này tại lâm vào nguy cơ tình huống dưới, sẽ còn quản ngươi cái này đệ bên trong đệ? Nằm mơ đâu ngươi. Đường Kiếm thở dài một tiếng nói. Cho nên được rồi, mời chào ngươi ném dựa vào chúng ta những tài nguyên kia. Ta liền tự tác chủ trương tất cả đều nhận. Chỉ có vất vả một chút chính mình. Nhiều phong cấm ngươi một đoạn thời gian. Thật sự là thay mình đau lòng a. Dạng này tăng ca thực sự quá mệt mỏi. Minh hồn thần chỉ ngốc trệ. Nam, thăng a còng phần trăm sao? Ngươi nói cái gì đó? Dự định phong cấm ta thẳng đến chiến tranh kết thúc, mà lại mời chào ta tài nguyên. Chính ngươi hoàn toàn nuốt riêng, liền vì một mực phong cấm ta. Bao lớn thù bao lớn hận a. Minh hồn thần chỉ nhịn không được giận nói. Đường Kiếm, ta đã sớm nghe nói qua ngươi rất tiện, nhưng ta không biết ngươi vậy mà hèn như vậy. Ta đã từng đắc tội qua ngươi sao? Muốn làm như vậy ta? Đường Kiếm từ linh năng chỉ bên trong đi ra, bất đắc dĩ cười nói. Đã ngươi đều nghe nói qua ta, vậy ngươi nên rõ ràng a. Coi như ngươi không có đắc tội qua ta, ta làm lên người đến cũng không nháy mắt a. Không có cách, xã hội người chính là như thế hung ác. May mắn ngươi là không có đắc tội ta a. Không phải ngươi hiện tại khẳng định chết được rất thảm. Tính toán không nói, ta muốn đi tu luyện. Một mình ngươi tiếp tục chơi đi. Chờ, vân vân, ngươi chờ một chút. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta có thể tiếp tục tâm sự. Minh hồn thần chỉ sợ hãi. Mẹ nó ra hỏa này là thật hung ác a. Dự định một mực cứ như vậy phong cấm lấy hắn. Cái này vạn nhất thật là giống gia hỏa này nói đến như thế. Chờ hắn ra ngoài sau chẳng lẽ không phải liền muốn vươn cổ liền giết rồi. Chiến tranh quốc chủ đến lúc đó đều chết hết. Liên bang những đỉnh tiêm kia thể thần giết lên hắn đến khẳng định cũng liền không lại nương tay. Cái này Đường Kiếm làm sao độc như vậy a? Đường Kiếm lúc này đã cảm nhận được minh hồn thần chỉ ý chí bên trong không tự giác tản ra sợ hãi. Cái này là đối phương đều không thể che giấu. Hắn khóe mắt không khỏi toát ra buồn cười cười gian. Diệu a, loại này giam giữ phạm nhân vài ngày sau tại nó ý chí dao động lúc lại đe dọa thẩm vấn phương thức. Thật rất là khéo a. Liền liền minh hồn thần chỉ cái lão quái này vật đều bị lừa rồi. Bất quá hắn cũng biết. Đây cũng là cùng đối phương quá mức đơn thuần có quan hệ. Dù cho đối phương trí lực tương đối cao, nhưng dù sao vị trí hoàn cảnh cũng không phải là địa tinh liên bang loại tin tức này nổ lớn thời đại. Tại hố trời dị thế giới, thẩm vấn phương thức liền càng là thô bạo đơn giản, thường thường chính là không có quay về thô bạo hình thức. 1. Bắt tới một cái hoặc ba tên nhân loại. 2. Đánh hắn. 3. Tiếp tục đánh hắn. 4. Đem hắn ném đến trong nước đánh đe dọa những nhân loại khác. 5. Ăn hắn. Thử hỏi ở đây loại thô bạo ngu xuẩn hoàn cảnh bên trong ở lâu minh hồn thần trì. Chỗ nào hiểu Đường Kiếm nhiều như vậy cong cong đảo đảo tính toán. Đường Kiếm giả bộ không thèm để ý nói. Tính toán minh hồn thần trì. Ta biết ngươi là xương cứng. Thẳng thắn cương nghị. Ý chí phi thường kiên định. Đối với cố đô tổ chức cũng rất trung thành. Hơn nữa còn rất sợ hãi chiến tranh quốc chủ. Cho nên ta liền không miễn cưỡng ngươi. Kỳ thật liên bang chúng ta tổng cộng cho ta 10 tòa thể năng tinh quáng mạch. Nói là dùng tới lôi kéo ngươi. Ta cảm thấy ngươi khẳng định nhìn không bên trên cái này một chút chỗ tốt liền ngã qua. Cho nên ta đều chính mình trước giờ thu nhận. Ngươi hiện tại biết bí mật này. Ngươi sống không lâu, ta định đem ngươi phong cấm đến chiến tranh kết thúc. liền mời lão sư ta xử lý ngươi. Lão sư ta ngươi biết đến, hắn rất hung, ngoại hiệu đồ tể, mỗi ngày vừa mở mắt liền muốn sát thần, không sát thần không thoải mái. Hôm nào ta liền đem ngươi hiếu kính cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.